Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084. Chương 1084. 10 dặm hồng trang. 1. Hà Triệt mở miệng, ngữ khí chuyện đương nhiên lại lẽ thẳng khí hùng. Đúng nga, có vấn đề gì không? Trần Thương lập tức bị ế trụ. Nàng bình tĩnh nhìn qua Hà Triệt, nửa ngày đều nói không nên lời. Hà Triệt lục lọi mặt bàn, đứng lên, Trần Thương, làm phiền ngươi dìu ta đi phòng ngủ. Thật lâu, Hà Triệt đều không đợi đến Trần Thương nâng mình. Hắn vi túc nhíu mày tâm, không có lại nói cái gì, trực tiếp đứng dậy, vươn tay, mò tới vách tường, sau đó hướng cổng một bước nhỏ chuyển đi. Nhìn xem dạng này Hà Triệt, nhịn nhiều năm như vậy Trần Thương, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Lão bản, ngài rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào? Lúc trước, ngài nói ngài không có sáng tác linh cảm, muốn biến mất ở lùa lớp thân phận đi trải nghiệm cuộc sống. Ta vẫn cho là ngài là cái tình cảm ngớ ngẩn. Gặp nhiều như vậy nữ hài, liền không có một cái có thể cùng một chỗ. Về sau ta mới biết được, ngài căn bản không phải tình cảm gì ngớ ngẩn. Ngài căn bản chính là không thích. Những nữ hài tử kia không ngốc, biết ngài đối bọn hắn tốt là không trộn lẫn tình cảm tốt. Cho nên ngài nói chuyện 14 bạn gái, băng rơi 14, ngài căn bản chính là có người thích, chỉ là ngài một mực không dám đi truy ngài thích người kia. Ngài sợ ngài mới mở miệng, ngay cả hiện tại làm cái sư huynh tư cách cũng không có. Cho nên ngài nói với mình, ngài không thích nàng, ngài cũng là bởi vì lão gia tử mới đối với nàng tốt như vậy. Ngài biết rõ, cơ thể sống là không thể cấy ghép khóe mắt màng, nhưng ngài vẫn là nghĩ biện pháp, nện trọng kim, để hải ngoại một cái tư nhân bệnh viện cho nàng thích nam nhân làm giải phẫu. Mục đích là thật nói nhảm a, chính là không muốn để nàng khóc. Lão bản, ngài rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào? Ngài chính là thích tiểu thư. Không, ngài là tham món lợi nhỏ tỷ. Yêu rất nhiều năm, rất nhiều năm. Ngài, Hà Triệt, Trần Thương, ngươi ngậm miệng, ta nói qua ta không yêu nàng. Ngươi còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, cho nàng gia tăng phiền phức. Có tin ta hay không vài phút để ngươi xéo đi. Trần Thương, xéo đi liền lăn trứng. Ta đã sớm nghĩ xéo đi. Lão bản, chờ ánh mắt ngươi tốt, chờ ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, ta liền cút ngay lập tức. Ta sở dĩ hiện tại còn lưu tại ngài bên người, là niệm một điểm tình cảm mà thôi. Có ít người, có thể một mực vì một người kiên trì, vĩnh viễn kiên trì, nhưng nàng không được, không nhìn thấy hy vọng cùng cuối tình cảm. Nàng không có cách nào một mực kiên trì. Nghĩ đến, Trần Thương liền mấp máy môi, lại mở miệng, lão bản, thực không dám giấu giếm. Thư từ trước ta đã viết xong, ngay tại ngài bàn đọc sách trong ngăn kéo. Hà Triệt thuận thanh âm, chật một chút đầu, hắn là không nhìn thấy Trần Thương, nhưng mặt của hắn lại mặt ngó về phía Trần Thương đối một hồi. Sau đó lưu lại câu, tùy ngươi, liền sờ lấy vách tường. Rời đi thư phòng, hôn lễ đầu một đêm, Hạ Vãn An về ngủ ở nhà mẹ đẻ. Sáng ngày thứ hai 5 giờ, nàng liền muốn rời giường trang điểm. Nguyên bản 9 giờ là muốn ngủ, nhưng nàng nằm ở trên giường làm sao đều ngủ không đến. Cuối cùng liền cầm lấy điện thoại cho Tống Hữu Mạn phát một đầu tin tức. Đang làm gì? Tống Hữu Mạn dây về, đem hành lang cửa sổ mở ra. Hạ Vãn An nhìn thấy câu nói này, lập tức vứt xuống điện thoại, đặng đặng đặng chạy ra phòng ngủ. Cách cuối hành lang cửa sổ, nàng nhìn thấy sát vách lâu phía trước cửa sổ đứng đấy Tống Hữu Mạn. Hạ Vãn An lập tức đi lên trước, mở ra cửa sổ, Tống Hữu Mạn chống đỡ bệ cửa sổ. Cùng khi còn bé, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới Hạ Vãn An trước mặt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.